nhóc, đừng như thế với anh. Nữa mà, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi tôi về, ông là người mời tôi uống nước thì ông trả tiền. Thế nhé, hẹn mai ở trường. Yon nói rồi bỏ đi Leo tiễn Yon rồi quay sang tiền nước với tiền cái bàn rồi leo lên xe phóng đi. Tại nhà hắn, tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, hắn, alo con, mai ta và papa sẽ về Việt Nam công tác, sẵn tiện sẽ đi gặp mặt con gái họ Lý bên đối tác. Papa và ta sẽ lại đặt tiệc trước nên con chỉ cần đến trước 7 giờ tối ngày mai. Sắp xếp xong mọi việc ta và papa sẽ về. Bye bye con yêu, bà Nga làm một tràng rồi cúp máy. Hắn thở phào, lại là những câu nói bắt hắn kết hôn làm hắn phải chạy đến Việt Nam này, họ còn không tha cho hắn. Lại là cô gái danh giá nào nữa đây, dù họ có danh giá quyền quý cỡ nào cũng chỉ nhắm đến khối tài sản đó. Đó là những suy nghĩ của hắn. Một tính cách lạnh lùng, cô độc đã tạo nên con người của hắn như ngày hôm nay. Người này đã phải sống một mình từ nhỏ, thiếu vắng tình yêu thương cha mẹ. Nhà nó đang uống trà sữa matcha ngon lành do đầu bếp làm, vừa ngồi chơi ao mobile thì tiếng bác quản gia gọi. Cô chủ, ông chủ gọi, bác quản gia nhà nó. Vâng ạ, dù là quản gia trong nhà nhưng nó cũng rất biết phép tắc. Nó chạy vào phòng ôm papa và mama nó rồi mama nó lên tiếng. Con gái mẹ ngày mai đi gặp CK tương lai với ta và papa nghe con. Bà Thu Ân cần vuốt mái tóc con gái của mình rồi nói. What, nó bất ngờ la toáng lên. Bất ngờ thế sao, con gái yêu của ta. Chấm, ông Hoàng mỉm cười. Ôi thôi, papa và mama bắt con đi lấy CK sao? Con chưa đủ tuổi, con nhỏ lắm, con chưa muốn có CK rồi bị bắt ra ở riêng đâu mama. Cô hù sao hai người lỡ đối xử con gái yêu của hai người như thế? Nó làm đủ mọi cách nhưng không thể làm lung lay hai người này. Con gái muốn mama đây lên bệnh nữa phải không? Mama nó giả bộ ho khan. Thôi thôi con không dám, mai con sẽ đi với hai người. Nó nói dù lòng không muốn. Được, nói chuyện đến đây kết thúc, em đi nghỉ đi. Papa nó lên tiếng, con gái ta ngoan lắm, ta chỉ muốn nhìn thấy hạnh phúc của con khi còn có thể. Ta sẽ tới sớm nên con cứ ở nhà chuẩn bị, tới giờ quản gia sẽ đưa con lại. Bà Thu nói rồi ôm con gái mình vào lòng. Vâng, thưa mẹ, nó cũng đáp lại rồi chút ngủ ngon hai người. Mặt không vui lên phòng, nó suy nghĩ làm sao để ba mẹ không bắt mình kết hôn. Ngày hôm sau tại trường, nó lết cái thân mệt mỏi cùng với hai con mắt gấu trúc vào lớp. Nó định ngủ một giấc thì hắn hét lên vào tay nó làm nó bực mình. Mi tính làm cái quái gì đây? Để tôi ngủ, nó lườm hắn, không, lại câu trả lời cộc lốc của hắn khiến nó khó chịu. Giờ giải lao lên sân trường gặp tôi, hắn ghé vào tay nó. Mắc mới gì tôi phải đi? Nó nói, không đi thì sao nhỉ? Hắn móc chiếc điện thoại của mình ra rồi bấm cái gì đó. Nó cũng không thèm chú ý cho tới khi hắn đặt cái hình nó trước mặt. Sao? Hắn hỏi nó, hi hi, đi thì đi nhưng để tôi ngủ nhé, ok. Nó cười gỡ hòa với hắn rồi quay sang hướng của sổ ngủ để hắn không chụp hình mình. Hành động của nó khiến hắn bật cười khúc khích làm Yun với Leo sợ toát mồ hôi. Hiếm lắm mới thấy hắn cười. Cách chương.